Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Viruman quát tháo. Haki Haosoku, Grim thả ra khoảng cách rất nhỏ, nhưng là đủ để bao phủ chung quanh mấy cái hải tặc. Cái này mấy tên hải tặc trong thoáng chốc, đầu óc không còn, trực tiếp trợn trắng mắt, ngất đi, trùng điệp vài tiếng đến cùng âm thanh truyền đến. Một bên Kiri khiếp sợ há to miệng, mặc dù Grim còn không thể làm được đối với Haki Haosoku điều khiển tự nhiên, nhưng là phạm vi tính mạnh yếu vẫn là miễn cưỡng có thể được. Kiri cũng không nhận được quá nhiều Haosoku trùng kích, cho nên hiện tại vẫn là thanh tỉnh trạng thái. Rhys, người rốt cuộc là ai? Kiri có chút giật mình nhìn qua Grim, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm. Đừng hỏi nữa, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Grim cũng không tính bại lộ thân phận, trực tiếp qua loa tắc trách tới. Nhìn thấy Grim không có giải thích ý đồ, Kiri cũng không có tiếp tục hỏi lại, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm Grim, tóc xóa tung dáng vẻ, sắc mặt tái nhợt, xem ra rất trẻ trung, căn bản không giống như là một cái thực lực cường đại ác đồ. Thế nhưng là vừa vặn đó là cái gì công kích, trong nháy mắt liền để nhiều như vậy hải tặc ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này khiến Kiri đối với Grim có một tia hiếu kỳ. Xem ra, thủ hạ ngươi người không phải những thứ này hải tặc đối thủ. Grim cũng không để ý tới Kiri ánh mắt, mà là nhìn qua bốn phía hỗn chiến tùy ý nói. Ân, xem ra chúng ta phải thua. Ngươi có thể hay không xuất thủ trợ giúp ta? Kiri nhìn qua Grim ánh mắt mang theo khẩn cầu. Còn có một điểm hy vọng. Grim hướng liếc mắt Kiri khuôn mặt nhỏ, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể giúp ngươi đối phó bọn hắn? Ta thế nhưng là nhận lấy trọng thương, căn bản không thể ra tay. Trực giác, hơn nữa vừa rồi ngươi không phải làm được sao? Kiri giơ lên khuôn mặt nhỏ nói ra. Thú vị trực giác, tốt, a, ta liền giúp ngươi một lần, xem như báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Grim cũng không có nhiều lời, mà là chậm rãi đứng dậy, đi đến thuyền bên cạnh. Grim trong miệng đột nhiên phát ra mấy đạo tiếng si, âm thanh thanh âm. Sau đó còn dùng tay khoa tay mấy đạo thủ thế, làm cho Kiri đầu óc mơ hồ. Kiri tiểu thư, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, gọi ngươi dưới tay toàn bộ bỏ vũ khí xuống. Grim đột nhiên vẻ mặt trịnh trọng nói. Tốt, Kiri cũng không quản Grim ý đồ là cái gì sao, vội vàng hướng về truyền lời thất chạy đi. Chỉ chốc lát sau, phát ra âm nhạc loa truyền đến Kiri thanh âm thanh thúy. Ta là Kiri, hiện tại ta mệnh lệnh tất cả thủy thủ cùng hộ vệ bỏ vũ khí xuống. Bọn hộ vệ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là lâu dài tố dưỡng để bọn hắn quen thuộc phục tùng Kiri mệnh lệnh. Trong nháy mắt ném ra vũ khí trong tay, các thủy thủ thì phần lớn xem thường, chỉ có một con ngưỡng mộ Kiri Jack, không nói hai lời, trực tiếp ném xuống vũ khí. Ha ha ha ha, những người này cuối cùng là từ bỏ chống cự sao? Đám hải tặc cười lên ha ha. Hiện tại mới từ bỏ chống lại, muộn, chúng ta chết nhiều huynh đệ như vậy, cũng không thể cứ tính như vậy. Chúng tiểu nhân, giết cho ta, giết sạch những người này. Hải tặc thuyền trưởng tựa hồ cũng không hài lòng, nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về một gã hộ vệ đánh tới. Bỏ vũ khí xuống, mọi người thấy đối diện cũng không bỏ qua. Lúc này vũ khí trong tay lại ném tới trên mặt đất. Không khỏi tuyệt vọng, vèo, một thân ảnh từ trong biển phi tốc chui ra. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Tên kia đang chuẩn bị chém giết hộ vệ thuyền trưởng hải tặc, còn không có vọt tới hộ vệ trước mặt, trước ngực liền xuất hiện một cái đẫm máu móng vuốt. Chỉ chốc lát sau, tên kia thuyền trưởng hải tặc toàn bộ thân thể liền biến thành khô quắt, tựa như thân thể bị móc rỗng, phá lệ dọa người, giết chóc chính thức diễn ra. Đạo thân ảnh này chính là Grim bồi dưỡng đã lâu Viruman. Liền cái danh tự đều vô dụng lấy, Grim cho đến trước mắt, cũng chỉ có thể cùng thứ này miễn cưỡng giao lưu mà thôi. Vừa rồi chính là cùng cho hắn truyền đạt giết sạch cầm vũ khí người cái mệnh lệnh này. Gia hỏa này giết người thế nhưng là không phân địch ta. Toàn bộ trên thuyền buôn trong nháy mắt biến thành tu la địa ngục. Rất nhiều người tử trạng vô cùng thê thảm. Một phần nhỏ không dùng bỏ vũ khí xuống thủy thủ cũng thành virus thực vật. Hải tặc trên cơ bản bị thanh trước hết sạch. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Grim bên người Viruman, đều giống như nhìn qua ác ma, như ve sầu mùa đông, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nói đến, chính là bởi vì có này Viruman, Grim mới yên tâm cùng Akainu một trận chiến. Tại không có trọng thương Akainu tình huống dưới, Grim căn bản không dám để cho gia hỏa này đi ra. Vạn nhất bị Akainu trực tiếp tiêu diệt, về sau có thể bồi dưỡng không ra đồng dạng người cải tạo. Grim rơi xuống biển cả đằng sau. Tại trọng thương lúc hôn mê, một mực là Viruman mang theo hắn tiến lên. Không phải vậy hắn sớm đã chết ở trên biển. Ngươi đi trong biển đi. Có việc thời điểm ta sẽ gọi ngươi. Grim phất phất tay, để Viruman tiếp tục đợi tại trong biển. Thẳng đến Viruman nhảy vào trong biển đằng sau, tất cả mọi người mới ở trong lòng thở dài một hơi. Không khỏi nhìn về phía tiểu thư nhà mình Kiri. Rhys, hắn là ai? Kiri chỉ vào tiềm ẩn ở trong biển Viruman hỏi. Gia hỏa này là ta dưới cơ duyên xảo hợp bồi dưỡng ra tới một cái tiểu quái vật. Cũng không có bao nhiêu thần trí. Cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể cùng nó tiến hành đơn giản giao lưu mà thôi. Grim đối với Viruman trí thông, mình cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Bất quá cũng may gia hỏa này mười phần nghe lời. Ân, đích thật là một cái quái vật. Kiri giật mình hiểu được. Gật đầu phụ họa nói. Những người khác cũng biết Kiri trước đó mệnh lệnh là chuyện gì xảy ra. Từng cái không khỏi có chút lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Kiri phân phó đám người tiếp quản chiếc này thuyền hải tặc. Grim thì là xoay người về tới bong tàu bên cạnh. Một người yên lặng nhìn xem biển cả. Kinh nghiệm hải tặc sau khi chiến đấu, đám người đối đãi Grim cũng không có trước đó trêu chọc. Mỗi người đối đãi hắn đều lộ ra phá lệ khách khí. Thậm chí còn có chút lấy lòng. Nói đùa, Grim thế nhưng là nuôi một cái siêu cấp quái vật. Đối với những người này tới nói, Viruman chính là một cái hủy thiên diệt địa tồn tại. Không bao lâu, Kiri để cho người ta kiểm lại trên thuyền hải tặc tài vật. Đem thứ đáng giá tất cả đều bỏ vào Grim trước mặt. Grim cũng không có khách khí. Dù sao hắn hiện tại người không có đồng nào, vội vàng cần dược vật đến điều dưỡng thân thể của mình. Thương thuyền tại một hòn đảo cập bờ đằng sau, Grim cũng không có xuống thuyền, chỉ là gọi Kiri hỗ trợ mang về một ít điều dưỡng cần thiết dược vật cùng giải phẫu công cụ. Đón lấy tới đi thuyền quá trình bên trong, Grim chính mình cho mình là một cái tiểu phẫu. Tại tia sáng màu tím tinh chuẩn thao tác phía dưới, Grim khứ trừ tự thân thịt thối, cùng có hại bộ phận. Chuyên tâm điều chế dược vật đến ăn dưỡng thân thể. Rhys, thuyền của chúng ta là muốn đi Đông Hải. Người muốn đi sao? Kiri trải qua những ngày này tiếp xúc. Đối với Grim tính cách có hiểu rõ nhất định, cũng không lại e ngại hắn. Ngồi vào bên cạnh hắn hỏi, Grim thân thể khôi phục được tương đối chậm chạp, nhưng là hết thảy đều tại trong kế hoạch, cũng không phải rất gấp. Nằm trên bong thuyền phơi nắng. Rhys, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Kiri kêu hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với Grim lặng lẽ không tiếng động biểu thị bất mãn. Tùy hiện, đều có thể. Grim đối với cái này mỗi ngày càng không ngừng đến phiền hắn thiếu nữ trò chơi bất. Đắc dĩ, có thể thiếu nữ này lại là ân nhân cứu mạng của hắn. Grim đành phải hùa theo trả lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?